Ma thần thiên quân, chương 288, hỗn loạn tranh đấu. Góc truyện audio.com. Đạo Trần Hồ bị người cho hủy diệt, tin tức chưa đến 2 ngày đã lan truyền khắp hư thiên bí cảnh. Bất kể là thí luyện giả hay hư thiên bí cảnh bản dân đều vô cùng kinh sợ. Đối với những thí luyện giả vốn là tu giả ở tinh không vô tận thì thôi. Đối với những kẻ đi ra từ tiểu thế giới ẩn đi tham gia hư thiên bí cảnh thí luyện thì đây chính là tin tức động trời. Đã bao nhiêu thời đại qua đi hư thiên bí cảnh được tạo nên thì đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy a hát. Đơn giản chính là hủy diệt một trong tam đại phúc địa. Rất nhanh thủ phạm được đem ra công bố. Có không ít thiên kiêu thái cổ đều chứng nhận kẻ phá hủy đạo Trần Hồ là Vũ Thiên Quân cùng một cái bí ẩn Lam Y nhân tộc. Hai tên này theo được truyền lại là không biết nổi cái gì tâm tư đã hủy diệt đi tam đại phúc địa bên trong một cái. Đồng thời dưới những tác động cùng lời nói vô ý cũng như hữu ý thì có kẻ nói hai tên kia mục đích là muốn hủy diệt đi nơi dừng chân của những thí luyện giả khác, khiến cho những thí luyện giả khác tự diệt vong. Không những thế còn có kẻ nói hai tên kia cấu kết với đại năng của hư thiên bí cảnh âm mưu chém giết tất cả thí luyện giả. Giúp cho những bản dân bên trong hư thiên bí cảnh thoát ra khỏi hư thiên bí cảnh. Chỉ sau đó một ngày Vũ Thiên Quân liền là cái tên được nhắc nhiều nhất đến bên trong hư thiên bí cảnh. Về phần cái kia bí ẩn Lam Y thanh niên là ai thì không ai biết được nên không được nhắc đến nhiều. Sau khi nghe nói hai kẻ này có mưu đồ giúp hư thiên bí cảnh bản dân thoát ra khỏi hư thiên bí cảnh thì dị tộc thiên kiêu một bên cho dù là thái cổ chủng tộc cũng bắt đầu liên hợp lại đánh tiếng là truy tìm Vũ Thiên Quân cùng bí ẩn Lam Y thanh niên với đủ loại tội danh. Chỉ là khi biết Vũ Thiên Quân đã từng hiện thân ở huyết thiên địa, lực ép ba vị đỉnh cấp thiên kiêu cầm trong tay hỗn độn cảnh ấn ký. Một trong đó còn là bị hắn đánh cho phải chật cật chạy trốn thì chuyện này đã thần kỳ rơi vào khoảng trống. Tạm thời bị lắng xuống. Đương nhiên chuyện này được bưng bít bằng một chuyện khác. Toái hư hải là nơi thứ hai nối gót đạo Trần Hồ gặp phải đả kích tính hủy diệt. Toái hư hải không giống như đạo Trần Hồ bị vĩnh viễn xóa bỏ. Nó ở khu vực trung tâm hư không không hiểu bị phá toái. Khắp nơi tàn phá bừa bãi. Lực lượng quanh thân không hiểu bị phá bỏ dẫn đến các nơi giao tiếp không còn bình chướng. Bản dân cùng thí luyện giả liền xảy ra đại chiến liên miên. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ngay sau đó khi nhận thấy huyết thiên địa cùng luyện hồn cốc cũng là xảy ra chuyện. Hỗn mang lãnh địa còn chưa có ai tra xét có hay không biến động. Còn một chỗ bí ẩn là hộ thiên hải không biết hoàn cảnh làm sao. Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Hư thiên bí cảnh này loạn rồi. Giống như có một bàn tay vô hình điều khiển. Trong 5 ngày ngắn ngủi kể từ khi toái hư hải gặp phải biến hóa thì hư thiên bí cảnh cũng lâm vào thời kỳ đại thanh tẩy. Bất kể là thí luyện giả hay hư thiên bí cảnh bản dân cũng đều không tránh khỏi. Số lượng sinh vật chết đi có thể tính bằng 100 triệu. Huyết thiên địa hoàn cảnh thay đổi. Khắp nơi huyết khí tràn lan nhưng khi có thí luyện giả đi sâu vào bên trong nhặt được huyết tinh thảo thu được lợi ích to lớn thì bắt đầu có càng thêm. Nhiều thí luyện giả tiến vào. Cho đến khi có những kẻ đi qua được cánh cửa huyết đường đi sâu vào bên trong thì huyết thú đã không còn là xa lạ nữa. Luyện hồn cốc một bên cũng là tình huống không sai biệt. Càng nhiều thí luyện giả đi vào sâu bên trong thì bọn hắn càng nhận thấy nhiều chỗ tốt. Nhất là khi chém giết hồn thú thu được hồn châu thì lại càng có nhiều kẻ điên cuồng đi vào. Khắp nơi đều có thể dễ dàng nhìn thấy tổ đội các tộc cùng nhau đi vào săn giết hồn thú. Số lượng thí luyện giả tham gia tìm kiếm chỗ sâu của hai nơi này theo lợi ích càng nhiều thì ngày càng tăng lên đáng kể. Thậm chí còn có không ít hư thiên bí cảnh bên trong bản dân cũng đến đây tranh đoạt bảo vật. Dĩ nhiên số lượng thí luyện giả cùng bản dân chết đi cũng không ít. Đương nhiên chuyện này là sau đó ít lâu. Nó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đến Vũ Thiên Quân tam thể. Huyết đường, huyết điện. Ma quân dừng chân trước mặt đại môn tên huyết điện này lẩm bẩm. Hai ngày hắn đại khái đi được hơn 100 vạn dặm, tốc độ cũng không tính nhanh, chém giết huyết thú cũng có hơn 100 cái, cao có thánh tổ cực hạn, thấp nhất cũng là thánh tổ bước thứ 6. Về phần thấp hơn hắn nhìn thấy cũng không ít thế nhưng đều tránh đi. Những huyết thú, cấp thấp, đó không phù hợp yêu cầu của hắn cùng huyết thiên nên may mắn sống sót a hát. Cũng trong 2 ngày hắn ngắt được gần ngàn cây huyết tinh thảo. Niên đại thấp nhất cũng có 100 năm, cao liền có hơn 10 cây vạn niên. Giá trị tuyệt đối kinh người. Hắn dừng chân trước đại môn tên huyết điện này đương nhiên là do có chút cấu kỵ. Theo như 2 ngày này hắn suy đoán thì càng đi sâu vào bên trong sẽ càng nhiều khả năng gặp đến huyết tinh thảo cùng huyết thú cấp cao hơn. Cách đại môn này chưa đến 10 dặm hắn vừa giết một chỉ cầm loại huyết thú tu vi tương đương thánh tổ cực hạn. Điều này có thể khẳng định khi hắn đi vào huyết điện này hắn phải đối mặt dĩ nhiên chính là tương đương hư vô cảnh huyết thú. Nếu là giai đoạn thứ nhất còn tốt, gặp đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hắn còn chưa thực sự nắm chắc có thể chém giết được đối phương. Thế nhưng nếu không đi vào hắn làm sao có thể thu lấy được bảo vật bên trong cũng như thứ đang kêu gọi hắn. Nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan, ám ma cốc là chỗ này rồi. Một cái bạch y phiêu diêu, thân thể cao ngất thanh niên nam tử khóe miệng cười cười đặt chân đến trước ám ma cốc. Hắn dĩ nhiên chính là thiên quân đã 4 ngày dòng dã chạy đến đây. Theo như Cường đã từng nói thì có khả năng lớn hộ thiên hải có cửa vào ở phụ cận ám ma cốc. Đó cũng chính là mục đích thiên quân đến đây. Ám ma cốc cảnh sắc có thể nói là vô cùng ác liệt. Cốc nội còn chưa rõ ràng nhưng từ bên ngoài có thể thấy nơi này khắp nơi quỷ khí. Hắc vụ âm trầm, cây cối như đại thụ nhưng lại đen kịt một mảnh. Bên trong không biết cất giấu bao nhiêu quỷ quái âm hồn. Có lẽ cái tên ám ma cốc cũng là liên quan đến nơi này hoàn cảnh ác liệt. Ồ, như thế nào lại náo nhiệt như thế? Thiên quân đánh giá một chút hoàn cảnh bên ngoài ám ma cốc thì cũng phát hiện ra ở đây đến rồi rất nhiều tu giả. Bất kể là thí luyện giả hay hư thiên bí cảnh bản dân đều có không ít. Đặc biệt đó là tu vi đều có thánh tổ bước thứ 5 trở lên. Số lượng không dưới 10.000, nếu là bản dân thì thôi. Tu vi có thể là do tích lũy mà có, thế nhưng thí luyện giả đều thuần một sắc thánh tổ bước thứ 5 trở lên. Có thể thấy ở đến đây đều là yêu nghiệt hiếm thấy. Không biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu kẻ đạt đến thánh tổ cực hạn. Về phần hư vô cảnh, quên đi, hắc hắc, thiên quân có chút kinh ngạc sau đó cười cười. Tay trái hoa lên đã xuất hiện một cái mặt nạ màu trắng sữa. Mặt nạ này là lần đầu tiên xuất hành bên trong tinh không vô tận hắn dùng đến. Cấp độ cũng đến thánh tổ bước thứ nhất đỉnh phong, cũng xem như không tầm thường. Mang lên mặt nạ, điều chỉnh tu vi ở thánh tổ bước thứ 8 thiên quân liền đi vào ám ma cốc. Bên trong bản dân cùng thí luyện giả lại kỳ lạ không lẫn nhau chém giết. Bọn hắn giống như đạt thành hiệp định tạm thời hòa bình. Có lẽ là có chung mục đích. Thiên quân đi vào là nhân thể đương nhiên cũng chính là thí luyện giả. Điều này cũng có để bao nhiêu kẻ chú ý. Các hạ cũng là tiến vào bên trong ám ma cốc tìm kiếm hộ thiên hải cửa vào. Thiên quân đang im lặng dò xét thì một giọng nói ngọt ngào cắt ngang. Giọng nói vô cùng có hấp dẫn lực a hát. Thiên quân lập tức nhìn sang. Là một cái vưu vật mỹ nhân. Quanh thân yêu khí không chút nào giấu giếm. Dĩ nhiên là một cái yêu tộc thiên kiêu đạt đến thánh tổ bước thứ 8 hậu kỳ. Có chút không tầm thường đây. Nên biết ở tam đại phúc địa loại này thiên kiêu tuy rằng cũng có nhưng không phải tùy thời có thể thấy được. Có lẽ là do nơi này đặc thù nên tập kết nhiều thiên kiêu hơn. Các ngươi biết chắc hộ thiên hải cửa vào liền ở bên trong. Kinh ngạc một chút thiên quân liền chỉ vào bên trong ám ma cốc nói. Nữ tử yêu tộc này nói giống như chắc chắn như vậy khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hộ thiên hải vị trí trước này luôn là bí mật, cửa vào cũng là như thế. Ồ, ngươi là lần đầu tiên đến hộ thiên hải. Nữ tử yêu tộc không trả lời mà ngược lại hỏi. Con mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Nam tử này đeo mặt nạ cũng không khiến nàng có bao nhiêu kinh ngạc thế nhưng hắn giống như cái gì cũng không biết. Như thế nào lại đến ám ma cốc này? Đến hộ thiên hải, thiên quân mộng rồi, ngươi đã từng đến hộ thiên hải. Nữ tử kia lời nói dĩ nhiên chính là ý nghĩa này à, ra là như vậy. Ngươi lần đầu tiên đặt chân hư thiên bí cảnh cũng không phải là ở hộ thiên hài. Nữ tử lúc này mới hiểu ra nói. Nguyên lai ở ám ma cốc lúc này có hơn 8 thành người khi đến hư thiên bí cảnh này đều được truyền tống vào bên trong hộ thiên hài tu luyện một thời. Gian sau đó mới bị đẩy ra ngoài. Điều này dẫn đến bọn hắn đều có thể có cùng hộ thiên hải có chút liên hệ. Chỉ cần có cửa vào hộ thiên hải xuất hiện thì bọn hắn đều có cảm ứng nhất định. Lúc này đây cảm ứng đó chỉ là ở ám ma cốc bên trong. Thế nhưng khi vào bên trong bọn hắn gặp phải ám thú có thực lực vô cùng đáng sợ nên mới ở đây đang tập trung lại cùng tiến vào bên trong. Ám thú cũng xem như là một loại hy hữu thú loại tồn tại bên trong ám ma cốc. Bọn nó hình thể cùng yêu thú tương tự, chỉ khác đó là một thân yêu khí được thay đổi bằng ám lực lượng có chút khó đối phó. Về phần ám lực lượng là cái tên được đặt ra mà thôi. Còn chưa có ai biết được bản chất của nó, chỉ biết nó rất quỷ dị. Là vậy sao? Thiên quân lúc này mới hiểu ra. Như vậy xem như ta cũng thế đi. Ta muốn vào hộ thiên hài. Hắn khẳng định nói, ngươi thật chưa từng đến ám ma cốc. Nữ tử một lần nữa hỏi lại, tên đeo mặt nạ này hơi chút tà môn rồi. Nàng vậy mà không nhìn ra chút nào sâu cạn ngoài cái tu vi thánh tổ bước thứ 8 treo bên ngoài ra thì không còn gì khác. Khí tức chủng tộc nào cũng không biết, thậm chí tu vi ở trong khoảng bước thứ 8 mà thôi. Đến sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay đỉnh phong nàng cũng không cảm nhận được. Ta đi bừa đến đây ngươi tin chứ? Thiên quân cười nói. Ngươi nếu đến tìm ta đương nhiên là có chuyện chứ. Muốn ta cùng ngươi kết đội đi vào ám ma cốc. Hắn liền đổi chủ đề nói. Nói một lúc hắn đại khái liền đoán được mục đích của nữ tử này. Dù sao hắn thể hiện ra tu vi là thánh tổ bước thứ 8. Đủ để khiến nhiều kẻ động tâm mà muốn lội kéo. Hi hi, đúng vậy, ngươi quả thật rất thông minh. Nữ tử hơi ngẩn ra sau đó hé miệng cười duyên nói. Mị lực ném ra bốn phía a hát, chỉ là không phải chỉ có ta và ngươi. Nàng thu lại nét cười nói, ta là Hồ Tú Anh, ngươi là, nói đoạn nàng vươn tay xem như chào hỏi. Ta là Thiên Tứ, Thiên Quân cũng vươn tay ra nói đồng thời cũng liếc nhìn sang một bên. Ở đó có bốn thí luyện giả khác đang ngồi, tu vi thuần một sắc thánh tổ bước thứ 8 hậu kỳ. Hai nam hai nữ, xem như cân đối. Tổ đội của chúng ta là bốn tên kia. Hắn nói, bốn tên kia nãy giờ nhìn chăm chú bên này. Lại như Hồ Tú Anh nói thì có thể suy đoán rồi. Ha, là bọn hắn, chấm, Hồ Tú Anh gật đầu nói. Nàng cũng có chút kinh ngạc, thiên quân vậy mà cũng đoán được. Đi thôi, giới thiệu với ngươi một chút bọn hắn. Đã đạt thành hợp tác nàng liền quay đầu đi về phía bốn tên kia nói. Thiên quân cũng liền đi theo, tạm thời có mấy kẻ này dẫn đường cũng không tệ, dù sao cũng không biết đường a hát, vào bên trong hộ thiên hải có thể hay không chung đường lại nói. Gần đây tinh lực có hạn, công việc hơi nhiều dẫn đến lời hứa có chút chậm, thông cảm cho ta a hát, khách trương.